The Gamer Hệ Thống, chương 821, Shadowmon, góc truyện audio.com. Mà kiếm Shadowmon ở trên tay Iwumi là một thanh kiếm hai lưỡi màu đen và tán xạ ra những tia sáng màu đỏ cùng với dòng cổ ngữ gần tương tự như thanh Frostmon của hắn vậy. Balance Breaker của Iwumi vậy mà lại là một thanh kiếm gần giống như Frostmon của hắn. Có lẽ sức mạnh của Frostmon đã để lại một ấn tượng mạnh trong tiềm thức của Iwumi nên Balance Breaker lại lấy hình dạng này thay vì thanh Sword of Betrayer, song bá chi thánh ma kiếm. Thanh thánh ma kiếm của Kiba Yuto sở hữu sức mạnh của thánh kiếm và được tạo ra bởi Sacred Gear tương tự như những thanh quỷ kiếm khác. Thanh thánh ma kiếm chỉ được tạo ra là vì người đứng đầu hai hệ thống thánh và ma là chúa và tứ đại ma vương chính thống đều đã biến mất nên sự kết hợp như vậy mới có thể xảy ra được. Lần này trong tâm trí của Iwumi khắc sâu lấy hình ảnh bá đạo và sức mạnh khủng khiếp của thanh Frostmon nên Balance Breaker của cô không còn lấy dạng của thánh ma kiếm nữa mà thay vào đó lại là một thanh ma kiếm thuần túy. Mặc dù vẫn không thể sánh bằng Frostmon nhưng Shadowmon chắc chắn là mạnh hơn bất cứ thanh Excalibur nào khi chưa hoàn chỉnh. Tất nhiên là Shadowmon yếu hơn nhiều so với Frostmon bởi dù sao nó cũng chỉ là bản sao của Frostmon mà thôi. Nhưng thanh Shadowmon lại là Balance Breaker nên nó sẽ mạnh lên tùy theo sức mạnh của Iwumi nên rồi cũng sẽ có một ngày nó sẽ có được sức mạnh ngang ngửa với Frostmon. Với thanh Shadowmon trên tay thì Iwumi có vẻ như hoàn toàn áp đảo sinh vật kỳ dị cầm thanh thánh kiếm được hợp nhất từ năm thanh Excalibur. Hình như con quái vật đó chậm đi thì phải, Azir dường như đã nhận ra điều gì đó. Đúng vậy đấy Azir, nhưng con quái vật kia không chỉ chậm đi mà nó còn yếu đi nữa, Rias đáp lời Azir, ngược lại thì Iwumi lại ngày càng nhanh hơn và mạnh hơn. Không sai, quả thật là Iwumi đang trở nên nhanh hơn và mạnh hơn sau mỗi lần chém trúng con quái vật kia và bù lại thì nó lại chậm và yếu đi nhiều cùng một lúc. Sau khi vung kiếm chém trúng sinh vật kia lần thứ 10 thì Iwumi bỗng nhảy lùi ra sau đó thì bỗng toàn thân cô bắn đi như một tia chớp. Chaos Bane, mũi kiếm của Iwumi sáng rực lên và những tia sáng màu đỏ càng thêm rạng rỡ tạo thành một chùm ánh sáng ảo diệu bao trùm lấy mũi kiếm. Thân hình của Iwumi lao về phía con quái vật, theo bản năng con quái vật liền giơ thanh thánh kiếm của mình lên để cản lại đường kiếm của Iwumi. Giác, ngay khi chùm sáng ở đầu mũi kiếm của Iwumi chạm vào thanh thánh kiếm thì ngay lập tức trên thân kiếm liền xuất hiện những vết nứt dài. Choang, chỉ trong nháy mắt thanh thánh kiếm trên tay sinh vật kỳ dị kia vỡ tan ra thành những mảnh vụn, sau đó thì chùm sáng này liền bắn vọt ra khỏi mũi kiếm của Iwumi và quét qua sinh vật kia. Gào, chỉ trong chớp mắt chùm sáng kia đã biến phần thân trên của sinh vật này thành tro bụi và chỉ để lại một đôi bàn chân bị cắt ngang cổ chân. Mọi người ngỡ ngàng trước đòn tấn công này của Iwumi, ngay cả cô Kabiel cũng phải giật mình. Iwumi, chúc mừng em đã hoàn thành được ước nguyện của mình, Rias vỗ tay chúc mừng Iwumi, đó chính là Balance Breaker của em sao? Nó có năng lực gì vậy? Nghe Iwumi hỏi thì cô Kabiel cũng hết sức tò mò, mặc dù tên này hoàn toàn không có nhiều hứng thú với Sacred Gear như là Azazel nhưng tên này cũng rất hiếu kỳ, không biết sức mạnh của Sacred Gear đã đánh bại thanh thánh kiếm hợp nhất từ năm thanh Excalibur là như thế nào? Iwumi cũng liền nói cho Rias và mọi người biết năng lực của thanh ma kiếm Shadowmon của góc truyện audio.com. Mình, trong lúc giải thích thì Iwumi cố gắng nói chi tiết nhất có thể để câu giờ chờ CX tới chứng tỏ cô đã buông lỏng thật sự rồi. Hóa ra năng lực của thanh Shadowmon của Iwumi được chiết lọc từ năng lực của thanh Frostmon nhưng lại được cải tiến đôi chút. Không thể trực tiếp gây sút giảm một lượng lớn tốc độ di chuyển và tốc độ đánh cũng như gây tổn thương bằng hàn khí của Frostmon, nhưng Shadowmon lại có năng lực thu lấy sức mạnh của đối phương thông qua một thứ gọi là Soul Fragment, mảnh vỡ linh hồn. Mỗi khi chém trúng đối phương thì Iwumi sẽ thu được một Soul Fragment, từ đó nâng cao tốc độ di chuyển, tốc độ đánh và cả sức tấn công thêm 10% và đối phương thì bị suy yếu đi 5%. Hiệu ứng này cộng dồn lên tới 10 lần và khi mà Iwumi đã thu thập đủ 10 Soul Fragment thì cô có thể phóng thích ra một chiêu thức gọi là Chaos Bane, gây một lượng sát thương cực lớn. Điều đặc biệt là nếu như chỉ số sức mạnh của Iwumi sau khi có đủ 10 cộng dồn tăng 100% tốc độ và sức mạnh mà lớn hơn chỉ số sức mạnh của đối phương sau khi bị suy giảm, giảm 50% tốc độ và sức mạnh thì Iwumi có thể gây ra một đòn tấn công chí mạng và kết liễu đối phương. Điều này có nghĩa là nếu như kẻ địch mà không có được chỉ số sức mạnh lớn hơn Iwumi tới tận 4 lần thì chỉ cần dính một đòn Chaos Bane của Iwumi là sẽ đi đời nhà ma ngay. Tất nhiên nếu như Iwumi không thể gây được sát thương cho đối phương để thu thập Soul Fragment thì kỹ năng này cũng coi như là bị phế rồi. Nhưng cho dù là vậy thì kỹ năng này chẳng khác nào giúp cho cô bỏ qua nỗi lo về sức tấn công. Bây giờ chỉ cần Iwumi tập trung tối đa vào tốc độ, sau đó gây đủ 10 lần sát thương lên đối phương là có thể hạ sát đối thủ trong tích tắc. Chưa kể đến ngoài việc có một skill tất sát như vậy thì mỗi khi Iwumi thu thập được một soul fragment thì thanh ma kiếm Sadomon sẽ lại đem lại cho cô thêm một khả năng đặc biệt nữa. Ngày hôm nay do muốn phá hủy thanh thánh kiếm nên Iwumi liền vận dụng tuyệt kỹ tối thượng của Sadomon, chứ thực chất là trước đó còn có 9 skill khác tương ứng với 9 số lượng soul fragment, nhưng mỗi khi sử dụng một chiêu thức thì sẽ tiêu hao một lượng tương ứng nên tạm thời Iwumi chưa thể biểu diễn được cho họ xem. Hắn nghe được Iwumi nói ra khả năng của Sadomon thì gật đầu, quả nhiên hắn không hề sai khi cho rằng Sadomon có thể trở nên mạnh ngang ngửa Frostmon. Đương nhiên là điều này cũng chỉ là tương đối, nếu cho hắn lựa chọn thì hắn vẫn chọn Frostmon. Vì thanh Sadomon yêu cầu chủ nhân của nó phối hợp thật nhuần nhuyễn 10 loại năng lực của nó, trong khi đó Frostmon hoàn toàn chỉ có tác dụng gia tăng sức mạnh bị động và từ đó phát huy sức mạnh của chủ nhân. Hắn đã không còn ở trong cái cấp độ mà cần tới vũ khí để phát huy sức mạnh. Tới lúc này những thứ vũ khí như Sadomon còn có phần làm cho hắn không phát huy được toàn bộ sức mạnh nữa kìa. Nếu nói theo phong cách game thì đây là dạng vũ khí dành cho nuker và ganh chứ không dành cho lết. Không ngờ là hôm nay ta lại có thể được chiêm ngưỡng thứ vũ khí có tiềm năng trở thành Longinus ra đời. Cocabiel sau khi nghe xong năng lực của Sadomon thì vỗ tay tán thưởng, ngươi làm cho ta cảm thấy hứng thú hơn con nhóc chủ nhân của Durando kia nhiều. Zenovia cầm thanh Durando thì cũng nằm trong trường hợp giống với khi Iwumi cầm thanh Frostmon vậy. Mặc dù Durando là thánh kiếm và Zenovia lại là chủ nhân thực sự của nó nên nó không đến nỗi khiến cho cô lâm vào trạng. Góc truyện audio.com, thái nguy hiểm chỉ sau một đòn như Frostmon đã làm với Iwumi lúc trước. Nhưng Zenovia cũng không thể nào phát huy được sức mạnh của Durando. Trái lại, thanh Sadomon lại là chính bản thân Iwumi đạt được và sức mạnh của nó sẽ gia tăng tùy theo sức mạnh của Iwumi, nên có thể nói là cô hoàn toàn nắm quyền kiểm soát đối với thanh ma kiếm của mình. Chính điều này đã khiến cho Cocabiel coi trọng Iwumi hơn Zenovia. Thấy Cocabiel nhìn về phía Iwumi mà không có ý tốt thì mấy người Rias ngay lập tức vào trạng thái chiến đấu. Iwumi cũng biết Cocabiel ở một đẳng cấp hoàn toàn khác xa mình nên cô cũng giơ cao thanh Sadomon và đề cao cảnh giác. Có lẽ trước khi tên CX kia tới ta nên chơi đùa với các ngươi một chút nhỉ. Cocabiel nhìn thấy mấy người Rias vào trạng thái chiến đấu thì ngược lại còn có chút thích thú nói. Bản thân Cocabiel là một tên cuồng chiến tranh nên tên này mới làm ra những việc lúc trước như trộm lấy thánh kiếm từ giáo hội. Hoặc ngay cả bây giờ Cocabiel biết rõ CX sắp tới mà vẫn bình thản chưa vội ra tay với Rias. Rốt cuộc thì ngươi muốn cái gì? Rias nhìn Cocabiel và quát lên, các ngươi không cảm thấy cuộc sống hiện tại quá mức tẻ nhạt sao? Các ngươi không thấy là so với việc sống chung với lũ nhân loại yếu đuối thì chúng ta nên sống trên chiến trường và đắm mình trong những trận chiến càng thú vị hơn sao? Cocabiel nói với vẻ mặt điên cuồng. Azazo và Semhazai đã không còn muốn gây chiến nữa, chúng đã trở nên nhụt chí rồi. Nhưng không sao hết, ta đã đánh cắp 3 thanh thánh kiếm của giáo hội và hôm nay ta sẽ đích thân giết chết em gái của ma vương Lucifer trước mặt hắn để xem hắn còn có thể nhịn được nữa không? Và rồi thế giới này sẽ lại chìm trong khói lửa chiến tranh, ha ha ha. Đồ điên, ta sẽ không cho phép ngươi làm điều đó, mấy người Rias quát lên. Ha ha ha, vậy thì các ngươi hãy thử cản ta lại xem nào. Cocabiel cười lớn, ta cũng muốn thử xem sức mạnh của Xích Long Đế huyền thoại đã được ngươi phát huy bao nhiêu phần trăm đây. Cocabiel nhìn hắn và nói với vẻ mặt ngạo mạn, nếu như là Xích Long Đế thật sự thì Cocabiel đã không dám nói ra những lời như vậy, nhưng hắn ta lại biết rằng Didirect đã bị tiêu diệt và bên trong Boosted Gear chỉ là linh hồn của nó còn sót lại mà thôi. Nhưng Cocabiel không biết rằng trước mặt mình là một kẻ nắm giữ sức mạnh không thua gì Nhị Thiên Long thời kỳ đỉnh cao, thậm chí còn mạnh hơn thế nữa. Nếu như biết thì có cho vàng tên Cocabiel cũng không dám nói ra những lời này. Loại thiên thần sa ngã trung cấp như ngươi mà cũng dám lên tiếng khiêu khích ta ư? Hắn nhếch mép cười, kẻ như ngươi ta thậm chí còn chẳng buồn ra tay nữa. Cách chương.